Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. Quý khách đến thăm, Đông Dương Nghiêm sắc mặt, nói, Gia Luật Mộng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, bởi vì bọn hắn chưa từng có nhìn thấy Đông Dương trịnh trọng như vậy qua. Gia Luật Mộng càng là hoa dung thất sắc. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được Đông Dương xưng hô như vậy chính mình. Tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, không đợi nàng giải thích. Đông Dương liền đem nó đánh gãy. Nghiêm mặt nói, nhập thánh như thế nào? Nhập thánh phía trên lại như thế nào? Đã tồn tại, liền có người có thể làm được. Đã có người có thể làm được. Ngươi lại vì sao không thể? Con đường này có lẽ rất khó. Khó như lên trời. Nhưng ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại nói thế nào làm được? Ngươi ngay cả lên cao dũng khí đều không có. Còn nói thế nào tu hành? Biết ta là thế nào nghĩ sao? Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Trời lớn bao nhiêu? Tâm ta liền lớn bấy nhiêu? Mặc kệ tương lai đường có bao nhiêu khó. Cũng không thể đánh mất thẳng tiến không lùi dũng khí. Cho dù phía trước không có đường. Ta cũng muốn một lần nữa đi ra một con đường. Chỉ cần sinh mệnh không thôi. Đường liền không chỉ. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người thần sắc đều trở nên trịnh trọng lên. Cái này nhìn như là một người trẻ tuổi lời nói hùng hồn. Nhưng tương tự hiện lộ rõ ràng thiếu niên này không có gì sánh kịp tự tin và dũng khí. Gia Luật Mộng thần sắc chấn động. Lập tức trở nên kiên định. Khom người nói. Tạ tiên sinh. Mộng Nhi minh bạch, Đông Dương khẽ dạ, liếc nhìn một chút Vũ Văn Nguyệt những người tuổi trẻ này một chút. Nói, làm các ngươi tiên sinh, ta tận hết khả năng dạy bảo các ngươi. Không phải để các ngươi tầm thường vô vi, không phải để các ngươi có một điểm thành tựu liền đắc chí. Ếch ngồi đáy giếng, các ngươi có thể có ngạo khí, lại không thể tự đại, có thể có tự mình hiểu lấy. Lại không thể không có thẳng tiến không lùi dũng khí. Nếu không, các ngươi không xứng làm học sinh của ta. Vũ Văn nhà ba huynh muội cùng Gia Luật gia ba huynh muội sắc mặt cùng nhau biến hóa mấy lần về sau, mới đồng thanh nói ra, cần tuân tiên sinh dạy bảo. Trường bối của bọn hắn cũng đều là mỉm cười nhìn xem. Có lẽ Đông Dương những lời này đối với mấy cái này người tuổi trẻ tu hành cũng không cái gì thực tế trợ giúp. Lại tại trong lúc vô hình tẩy luyện lòng của bọn hắn. Cái này so trực tiếp tăng lên cảnh giới của bọn hắn quan trọng hơn. Ha ha, tiên sinh lời hay. Ngay cả ta cái lão nhân này đều là được ích lợi không nhỏ. Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng. Rất là thoải mái. Hắn đây cũng không phải là nịnh nọt chi ngôn. Mà là thật từ đó thu hoạch. Bởi vì hắn kẹt tại siêu phàm đỉnh phong quá lâu, tăng thêm tuổi thọ gần, đối tương lai đã sớm chết tâm, mà bây giờ Đông Dương lại một lần nữa gọi lên hắn muốn nâng cao một bước quyết tâm. Đông Dương cũng là ngầm buông lỏng một hơi, hắn sở dĩ nói với Gia Luật Mộng ra những lời này. Không chỉ là nàng đối với mình có ân, còn có nàng thiện lương, cố ý truyền cho nàng cửu cung kiếm pháp. Chính là có thể làm cho nàng đi được càng xa. Lão tộc trưởng không biết chuẩn bị để Tuyết Thạch bộ lạc ở nơi nào đặt chân. Ngay tại ngoài thành, về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ tiền bối, hẳn là, chấm ngoặc kép, đúng rồi, thân đồ tiền bối đâu? Đó chính là một cái không chịu ngồi yên ra hòa. Từ Tuyết Lang bộ lạc cứu ra nhân chi về sau, hắn liền đi. Thuận tiện để lão phu mang câu nói cho ngươi. Thiên nhai lộ xa, giang hồ gặp lại. Đông Dương cười cười, nói, Tuyết Thạch bộ lạc sự tình. Liền phiền phức lão tộc trưởng. Ta còn muốn giúp Vũ Văn Minh Sơn tiền bối phá quan. Liền không bồi các ngươi. Nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt ánh mắt sáng lên. Khoát khoát tay, nói, ngươi cứ việc đi làm việc. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đông Dương cùng Vũ Văn Minh Sơn lập tức rời đi. Phong Nhi, các ngươi tự mình bồi Gia Luật tộc trưởng đi trùng kiến Tuyết Thạch bộ lạc. Cần gì cứ mở miệng. Là, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Phong ba huynh muội cùng Gia Luật Mộng một nhà cứ như vậy rời đi. ở ngoài thành trùng kiến Tiết Thạch bộ lạc. Khi cả viện còn thừa lại Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Tiền Việt thời điểm, Vũ Văn Minh Hà đột nhiên nói ra, hơn 10 ngày trước, Miêu Lang đến rồi, làm cái gì, ám sát tiên sinh, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Tiền Việt hai mắt co rụt lại, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát cơ, lạnh giọng nói, hắn là muốn chết, ta lo lắng sau lưng của hắn còn có người, không phải, chỉ bằng Tiết Lang bộ lạc tuyệt không dám làm như thế, là Tiết Hào bộ lạc, khó nói, có lẽ càng nhiều, dù sao tăng thêm Tiết Hào bộ lạc, bọn hắn thực lực, cũng liền cùng chúng ta tương đương mà thôi. Gần nhất bọn hắn có động tác gì không có? Này cũng không có. Ta lo lắng bọn hắn sẽ còn lại đến. Lại khi đó sẽ có càng nhiều người. Không muốn ta phi Tiết bộ lạc quật khởi cũng không vẻn vẹn là một cái Tiết Hào bộ lạc. Vũ Văn Tiền Việt gật gật đầu. Nói, ta đã biết, mặc kệ bọn hắn đến nhiều ít người. Trừ phi bọn hắn thật cùng chúng ta khai chiến. Dù sao ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Có thể kéo một hai cái đệm lưng cũng đáng. Huống chi, chúng ta không có lựa chọn. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, hoặc là tại người khác cản trở bên trong quật khởi. Hoặc là như vậy xuống dốc. Không có cái khác đường có thể đi. Quật khởi chú định sẽ không cùng bình. Xuống dốc thì nhất định biến mất. Vũ Văn Tiền Việt, Vũ Văn Minh Hà đều là tâm sự nặng nề. Nhưng cũng một mực canh giữ ở bên ngoài phòng. Chờ đợi Vũ Văn Minh Sơn cùng Đông Dương ra. Cái này nhất đẳng, chính là dòng dã một ngày. Thẳng đến trên ánh trăng đầu cành, kia cửa phòng đóng chặt mới đột nhiên bị mở ra. Lộ ra Đông Dương thân ảnh. Tiên sinh, thế nào? Vũ Văn Tiền Việt hai người vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đông Dương mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt hai người ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức liền thấy trần trụi nửa người trên Vũ Văn Minh Sơn đi ra. Khí thế rõ ràng có khác biệt. Kia là thuộc về siêu phàm đỉnh phong khí tức. Được, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười hiển thị rõ thoải mái. Còn cố ý sự tình buông xuống cởi mở. Hắn vẫn luôn đang lo lắng. Mình chết đi, trong tộc không có một cái nào siêu phàm đỉnh phong. Nói như vậy, phi Tiết bộ lạc liền có thể đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Mà bây giờ, loại này lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Làm sao có thể không thoải mái? Đa tạ tiên sinh, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Minh Sơn khom người thi lễ. Đủ thấy đối Đông Dương lòng cảm kích. Tiền bối khách khí, đây là ta nên làm. Vũ Văn tộc trưởng, thuốc kia ngươi cũng có thể phục dụng. 10 ngày sau, ta sẽ giúp ngươi phá quan. Là, chấm ngoặc kép, sau đó, Đông Dương liền cáo từ rời đi. Lần này, quá trình mặc dù thuận lợi, nhưng hắn thế nhưng là tiêu hao không ít thần hồn. Cần hảo hảo tĩnh tu một phen. Một đêm này, phi Tiết bộ lạc có thể nói là cả tộc đều hoan. Một cái siêu phàm đỉnh phong xuất hiện, giải quyết xong bọn hắn cho tới nay sầu lo. Đáng giá ăn mừng, chỉ là bọn hắn chúc mừng bên trong. Thiếu một cái Đông Dương. Ngày kế tiếp, Đông Dương cùng bình thường. Lần nữa đi vào tử quán. Khi hắn trưởng quỹ, chỉ là sau đó, gia luật mộng cũng tới. Lại nói muốn tại trong tử quán trợ thủ. Xung làm tiểu nhị, ta nhưng không có tiền công trả cho ngươi. Ta không cần tiền. Cứ như vậy, Đông Dương trong tử quán liền có thêm một cái xinh đẹp tiểu nhị. Cũng vì tử quán sinh ý mang đến một chút khởi sắc. Khách nhân rõ ràng gặp chướng. Chỉ tiếc, cái này cái gọi là khách nhân có chút đặc thù. Ngoại trừ cái kia Hạ Mộc Thành bên ngoài. Chính là Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh, còn có Gia Luật Lâm, Gia Luật Vũ huynh đệ. Mà lại bọn hắn cũng đều không phải kết bạn mà đến. Là từng cái đến, đi một cái tới một cái. Tựa như là thương lượng xong. Bất quá, ăn cơm liền muốn trả tiền. Bọn hắn cũng không thể ngoại lệ. Chỉ có một cái Vũ Văn Nguyệt. Mỗi lần đều nói lần sau trả lại. Từ đầu đến cuối chưa thấy qua nàng bỏ tiền. 10 ngày sau, phi Tiết bộ lạc bên trong lại thêm ra một cái siêu phàm đỉnh phong. Chính là Vũ Văn Minh Hà. Đến tận đây, Phi Tiết Bộ Lạc cũng có 3 cái siêu phàm đỉnh phong. Thực lực gấp bội. Đến tận đây, Đông Dương cùng Phi Tiết Bộ Lạc ước định. Rốt cục xem như đạt thành. Mà hắn cũng thắng được Phi Tiết Bộ Lạc trên dưới tôn trọng của mọi người. Đây không phải bắt nguồn từ hắn thực lực bản thân, mà là trí tuệ, có thể thay đổi Phi Tiết Bộ Lạc vận mệnh trí tuệ. Trưởng quỹ, sớm a, tửu quán mở cửa không bao lâu. Một thân tiểu nhị trang phục Gia Luật Mộng liền đến công tác. Đông Dương nhìn thấy Gia Luật Mộng về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói, ngươi lại đột phá. Gia Luật Mộng hì hì cười một tiếng, tiên sinh tuệ nhãn, trong nửa tháng này, mỗi ngày ở đây làm điếm tiểu nhị, vậy mà bất chi bất giác liền để thần hồn của ta tỉnh. Tối hôm qua xông quan, thuận lợi thành công, rất tốt, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng cười duyên nói, cái này còn muốn đa tạ tiên sinh dạy bảo, ta gặp được tiên sinh thời điểm, vẫn chỉ là dẫn nguyên sơ cảnh, cái này vẫn chưa tới một năm. Liền thành tỉnh hồn sơ cảnh, không có tiên sinh, liền không có ta hôm nay. Đây là chính ngươi cố gắng, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Gia Luật Mộng cũng sẽ không cho rằng như vậy, nhưng nàng cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Sau đó, liền đi bận rộn đi, có Gia Luật Mộng trợ thủ. Đông Dương cái này trưởng quỹ ngược lại là càng thêm nhẹ nhõm. Tăng thêm một ngày đến cùng cơ hồ không có cái gì khách nhân. Cho nên hắn cơ hồ cũng là không có chuyện để làm. Giữa trưa, Đông Dương cùng Gia Luật Mộng ngồi đối diện nhau. Uống vào mình ủ chế rượu. Ăn mình xào đồ ăn. Lại không lúc nói giỡn hai câu. Chàng diện ngược lại là ấm áp. Nhưng đột nhiên ở giữa. Đông Dương thần sắc hơi động một chút. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa ra vào nhìn về phía bầu trời. Lập tức thu hồi ánh mắt, xem ra hôm nay là có khách quý đến thăm. Nghe vậy, Gia Luật Mộng thần sắc khẽ động. Ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp chính là khẽ biến. Trầm giọng nói, đây là vì tiên sinh mà đến. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không cần lo lắng, tiếp tục ăn cơm. Gia Luật Mộng cũng liền không nói thêm lời. Đã Đông Dương đều không lo lắng. Mình lo lắng cái gì? Đây là tín nhiệm. Phi tuyết trên thành không? Bốn người đứng lơ lửng giữa không trung. Một cái lão giả, ba cái trung niên nam tử. Lão giả khí thế yếu nhất. Mặt khác ba nam tử khí thế ngược lại là tương đương. Đều là siêu phàm đỉnh phong. Lão giả này chính là Miêu Lang. Ba cái siêu phàm đỉnh phong bên trong. Cũng có Tuyết Hào bộ lạc tộc trưởng Nhuế Hoa. Mà đổi thành bên ngoài hai trung niên nam tử. Thì là đến từ khác biệt địa phương. Theo thứ tự là Tiết Thiên Bộ Lạc cùng Tiết Ưng Bộ Lạc siêu phàm đỉnh phong. Rất nhanh, Phi Tiết Bộ Lạc bên trong cũng có hai người bay lên không xuất hiện. Cũng nhanh chóng mà đến. Chính là tiền nhiệm tộc trưởng Vũ Văn Tiền Việt cùng tộc trưởng đương nhiệm Vũ Văn Minh Hà. Đến từ Tiết Ưng Bộ Lạc, như một cái trung niên văn sĩ Thương Viễn. Cười nhạt nói, nơi này trước hết giao cho các ngươi. Ta đi cùng vị kia tuổi trẻ tiên sinh nói chuyện. Cũng mặc kệ ba người khác có đồng ý hay không. Hắn liền trực tiếp rơi vào Đông Dương chỗ tửu quán bên ngoài. Tiết Thiên Bộ Lạc Mông Sâm. Tiết Hào Bộ Lạc Nhuế Hoa. Tiết Lang Bộ Lạc Miêu Lang. Còn có đi xuống Tiết Ưng Bộ Lạc Thương Viễn. Các ngươi cùng nhau mà đến. Ngược lại là để mắt ta Phi Tiết Bộ Lạc A. Mông Sâm cười ha ha. Nghe nói Phi Tiết Bộ Lạc ra một cái kỳ nhân. Chúng ta đương nhiên muốn tới kiến thức một chút. Vũ Văn Tiền Việt hừ lạnh một tiếng. Căn bản không có phản ứng hắn. Liền muốn đi hướng Đông Dương chỗ tửu quán. Nhưng hắn vừa động. Mông Sâm cũng theo đó mà động. Cản ở trước mặt của hắn. Người muốn ngăn ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.